Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, thì ra y yêu hắn như vậy, thậm chí không có tự giác bản thân đã trở thành chúa cứu thế, nhưng hắn ít nhất đã cứu những người ở đây, trong ba người nổ tan xác mà chết, còn có Minh Trạch dị thường khát vọng sức mạnh. Trên thực tế nó có thể tại thời điểm thăng cấp lên cấp 6 mới nổ tan xác vẫn là may mắn, nó theo đuổi sức mạnh đến mức cực đoan, mỗi ngày hấp thu nguyên tinh đều đạt tới cực hạn. Cũng may Minh Thủy có năng lực như thế, chứ nếu là dị năng giả bình thường, nơi nào đến điều kiện thăng cấp cấp 5 tốt như vậy, nó chính là hiểm trong hiểm mà vượt qua. Nếu không phải Minh gia dùng nhân sâm tiến hóa giúp nó treo một cái mạng, lúc đó nó liền nhịn không được. Điểm này ngay cả Liễu Minh Tuệ và Ni Ép Bình đều không hề biết, mà Minh Trạch từ chỗ Minh Thủy nghe được nội dung nhiệm vụ lần này liền khăng khăng muốn theo. Minh Thủy rơi vào đường cùng chỉ có thể đáp ứng. Minh Thủy cảm thấy có Ni Ép Bình và Từ Mộng Chi, còn có Liễu Minh Tuệ tại, xác suất Minh Trạch gặp phải nguy hiểm nhỏ hơn chút. Hắn đã nhắc nhở bọn họ cần chiếu cố Minh Trạch một chút. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ được một chuyến này lại có thể khiến cho Minh Trạch mới vừa thăng cấp năm chưa vượt quá nửa năm đã được một lần cơ hội lên cấp. Minh Trạch điển hình kẻ tâm cao khí ngạo, nó vì lực lượng, ý nghĩ liền cực đoan, tư chất lại không đủ, chẳng sợ tới cấp 5, con đường này đi vẫn là thực nguy hiểm, giống như dẫm trên dây thép mà đi, trụ cột xây dựng quá kém thì không có cách nào khác. Trong mọi người, thân thể Từ Mộng Chi suy nhược nhất, lại tại thời gian thăng cấp mạnh mẽ áp chế mấy chục giây mới hôn mê, nhưng cũng rất nhanh vượt qua. Cậu là điển hình cho loại hình tư chất xuất chúng, dị năng giả não vực vốn rất khó thăng cấp, thế nhưng mỗi lần thăng cấp cậu đều thực nhẹ nhàng, thậm chí bởi vì não tiến hóa quá nhanh thân thể không theo kịp mà cơ thể xuất hiện vấn đề. Ba người nổ tan xác mà chết, gồm Minh Trạch, Thích Mẫn dị năng giả kim hệ cùng Thái An tử người biến hình. Bạch An Hoa xoa xoa mồ hôi trên trán, kém một chút hắn cũng không qua khỏi. Ni Ép Bình nhíu nhíu mày, thật sâu sắc có cảm giác phiền toái. Phải biết rằng, từ sau khi nhận nuôi Minh Trạch, Minh Thủy đối với nó gần như là cưng chiều. Hiện tại nó chết tại đây, chuyện này cần phải giải quyết như thế nào? Sắc mặt Liễu Minh Tuệ cũng không dễ nhìn, chính cậu lần này cũng gần như đứt. Khoảng cách cậu cách cấp 6 cũng không tính xa, nếu không phải ý chí kiên định, chỉ sợ cũng không chống đỡ được. Mà Minh Trạch chết cũng không ra ngoài dự liệu của cậu, nhưng cậu cũng cảm thấy phiền toái sắp quấn thân. Sau đó, cậu liền thấy được Minh Nguyệt. Minh Nguyệt đang lôi kéo tay Kỳ Gia kiểm tra cao thấp, sắc mặt Kỳ Gia rất yếu ớt. Nàng cùng Thẩm Lưu Mộc chính là hai người nguy hiểm nhất. Bề ngoài Kỳ Gia ôn nhu dịu dàng, kỳ thực là kiểu ngoài mềm trong cứng, nhưng đây là lần đầu tiên thăng cấp không có năng lượng mộc hệ ôn hòa của Thẩm Lưu Mộc tương trợ. Nàng hoàn toàn phải dựa vào bản thân chống đỡ cũng không phải chuyện dễ dàng, lúc này sắc mặt liền phá lệ mệt mỏi. Thực hiển nhiên, Minh Nguyệt đang đau lòng vợ yêu của cậu, căn bản không chú ý tới ánh mắt của Liễu Minh Tuệ. Ni Ép Bình theo ánh mắt của Liễu Minh Tuệ nhìn qua, nhìn kỹ khuôn mặt Minh Nguyệt cũng ngẩn tò te, lại nói tiếp anh gặp Minh Nguyệt cũng vài lần rồi. Khuôn mặt thiếu niên này từ trước tới giờ luôn gần như không thay đổi, Ni Ép Bình tại những việc lớn tương đối cẩn thận. Lại không có tỉ mỉ như Liễu Minh Tuệ trên phương diện này. Tính cách của Minh Thủy là lịch sự tao nhã, gặp người mang theo ba phân cười là thói quen của hắn. Cũng bởi đối Minh Trạch rất ôn nhu mới dưỡng thành bộ dạng tính cách vô pháp vô thiên này. Kỳ thật bộ dạng Minh Nguyệt cùng Minh Thủy rất giống, nhưng bởi tính cách nửa điểm cũng không giống, Minh Thủy luôn mỉm cười, Minh Nguyệt lại mặt không chút thay đổi, nên Ni Ép Bình thậm chí không đưa hai người bọn họ liên hệ cùng một chỗ. Vì thế phát hiện lúc này làm cho đôi mắt của anh ta sâu một phần. Từ Mộng Chi sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là bắt đầu bản ghi chép, thậm chí lại cắt đứt cậu. Đây là nhiệm vụ nhóm người chúng ta cộng đồng hoàn thành, có thể hay không thời điểm làm bản ghi chép không đề cập tới tên của ta. Thậm chí nghĩ nếu vài năm về sau, hậu nhân tiết lộ hồ sơ quốc gia X sau đó bản thân trở thành nhân vật truyền kỳ đã cảm thấy lông tơ cả người dựng đứng. Đây là một loại không dễ chịu nói không rõ a. Từ Mộng Chi sững sờ, một chuyện như vậy có lẽ sẽ vĩnh viễn khắc ghi trong lịch sử, thế nhưng hắn lại nói không cần đề cập tới tên của hắn. Ni Ép Bình lại trực tiếp gật đầu, có thể, đây là quyền của ngươi. Từ Mộng Chi cười, yên tâm, tên của chúng ta cũng sẽ ở bên trong, ta sẽ không đặc biệt nói dựa vào ngươi chúng ta mới có thể đều còn sống, nhờ ngươi gốc cây căn nguyên mới bị hủy diệt. Nói xong còn cười nhạo hướng Thẩm Trì chừng hai mắt. Thẩm Trì ngượng ngùng cười cười. Hắn cảm thấy được, mình chính là một tiểu nhân vật, chẳng sợ làm chuyện đại nhân vật mới có thể làm, lại làm hắn có một loại cảm giác không yên, đứng càng cao ngã sẽ càng thảm. Nếu không có trải qua đời trước, có lẽ hắn sẽ thực nguyện ý, thế nhưng hiện tại hắn sợ hãi, là chân chính sợ hãi. Hắn sợ người khác tâng hắn lên cao, rồi lại đem hắn hung hăng đẩy xuống. Loại cảm giác này rất thống khổ, hắn không bao giờ muốn trải qua một lần nữa. Vì thế hắn hiện nay, tình nguyện bình thường, cam nguyện bình thường. Đem cho cốt của Minh Trạch, Thích Mẫn cùng Thái An Tử thu lại. Bọn hắn lúc này mới rời đi. Ba người bọn họ coi như may mắn, ít nhất còn lưu lại được cho cốt. Còn mấy người chết bên ngoài kia, ngay cả thi thể đã muốn tìm khắp nơi cũng không thấy. Trở lại mảng rừng hoa đổ quên kia, chúng vẫn hung tàn như trước, nhưng chúng nó đều không thể rời đi, cũng không cách nào tiếp tục tiến hóa, luôn luôn có một ngày sẽ toàn bộ bị khô héo đi. Cảnh sắc tuyệt đẹp như thế không biết bao lâu sau liền vĩnh viễn biến mất, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Bọn hắn không có vội vã đi địa điểm kế tiếp, mà trở về Bắc Kinh. Bọn hắn dù tiếp tục trở thành dị năng giả cao giai, khi hành động tại chuyến đi này cũng có cảm giác nguyên khí đại thương, mặc dù đã thăng cấp lên cấp 6, nhưng cũng không chút vui mừng, chỉ có lòng còn sợ hãi, vì thế mới tập thể trở lại Bắc Kinh nghỉ ngơi một chút trước đã. Bốn người Thẩm Trì vẫn ở tại biệt thự của Ni Ép Bình, ngả người xuống hung hăng ngủ hai ngày mới đứng lên. Trong biệt thự của Ni Ép Bình có gì nấu cơm cùng quét tước, cho nên lúc đám Thẩm Trì thức dậy liền có đồ ăn nóng hầm hập. Tại vừa trải qua địa ngục xong, được lần nữa an nhàn ngồi tại bàn ăn, ăn một bữa cơm thật sự là quá đỗi hạnh phúc. Nhưng cố tình lúc này có người muốn quấy rầy hưng trí dùng cơm của bọn hắn. Ni Ép Bình vốn ở thư phòng sửa sang lại tư liệu, nghe thấy động tĩnh hẳn là đã đi chiêu đãi khách. Thân thể Từ Mộng Chi quá yếu, một chuyến đi này gây sức ép, cậu còn chưa quay về viện nghiên cứu, tạm thời cùng đám Thẩm Trì ở nơi này. Lúc thức dậy bên ngoài ầm ĩ, cậu liền ngẩng đầu hỏi gì đang bưng đồ ăn đặt lên bàn. Vương Mụ, bên ngoài làm sao vậy? Vương Mụ là người hầu lâu năm ở Ni Ép gia, bà đè thấp thanh âm nói, Tam tiểu thư cùng chồng ở đây. Từ Mộng Chi nhíu mày, hơi hơi nghiêng đầu nghe động tĩnh đại sảnh bên ngoài, thấy đám Thẩm Trì đều nhìn qua mới cười nói, Ni Ép thúc thúc liền sinh một người con trai là Ni Ép Bình, vị Tam tiểu thư này là Ni Ép Anh, con gái của bác trai Ni Ép Bình, cô ta chỉ là người thường, lại gả cho một dị năng giả, nha. Vẫn là dị năng giả tương đối cường đại, hiện tại đảm nhiệm chức vụ trong quân đội. Cậu chìa tay trái ra, khóe môi mang theo nụ cười trào phúng. Mạc Xuân Long cũng là dị năng giả cấp 5, lúc ấy ra nhiệm vụ, Ni Ép Bình vốn muốn cho gã đi. Kết quả nghe nói nhiệm vụ lần này dị thường nguy hiểm, gã lập tức liền rút lui, tìm Ni Ép Anh cùng Ni Ép thúc thúc đánh tiếp đón, như thế nào cũng không chịu đi, hiện tại cư nhiên còn có mặt đến đây làm ầm ĩ. Thẩm Trì nghe thanh âm khắc khẩu tương đối lớn truyền vào từ phòng khách, có chuyện tốt như vậy lại không muốn đưa cho người nhà mình. Xuân Long nhà ta cũng là cấp 5 A, đã nghĩ đi ăn mảnh. Từ Mộng Chi là cái thá gì vậy, nói là nguy hiểm, vậy mà bệnh như tên kia cũng chưa chết. Còn cấp 6 Thẩm Trì nhớn mày, nữ nhân này biết Từ Mộng Chi ngay tại bên trong sao? Rất có thể là biết, ả còn muốn cho chồng của ả cùng đi. Ả cứ muốn làm quả phụ như vậy sao? Đừng nói không nguy hiểm, một chuyến này 24 người đi, cuối cùng trở về còn có 13 người, tỷ lệ tử vong này là tương đối đáng sợ a. Trong lòng Thẩm Trì tràn đầy âm u, nghĩ nữ nhân này có phải hay không muốn đổi chồng. Ni Ép Anh này nói chuyện quá khó nghe, nhất là lời nói về Từ Mộng Chi, vẻ mặt Từ Mộng Chi lại bình tĩnh, nhìn ăn uống có vẻ không tệ lắm, một bộ dáng không gợn sóng không sợ hãi, Thẩm Trì thâm thâm bội phục. Minh Trạch đã chết. Thanh âm Ni Ép Bình khá bình tĩnh. Ni Ép Anh nghẹn họng, một lúc lâu mới nói, đó là vận khí của nó không tốt. Phạm Dịch cũng đã chết, còn có Đinh Yến, Khương Giai, Phương Hải Húc, Thái An Tử. Ni Ép Bình báo ra tên từng người, bản thân khí thế của anh ta rất mạnh, thanh âm Ni Ép Anh dần dần yếu xuống. Chị họ, nếu ngươi muốn đổi chồng khác, không cần phải phiền phức như thế, trực tiếp nói với cha ta là được, cho dù là mặt thế, cũng có thể ly hôn. Thẩm Trì nghe đến đó không nhịn được mà phì một tiếng bật cười. Những lời này của Ni Ép Bình khá là gây thương tổn a. Xuân Long, ta không có. Thanh âm Ni Ép Anh bén nhọn, hiển nhiên nói với người chồng bên cạnh cô. Còn có, ta ta không muốn tiếp tục nghe thấy bất cứ lời nói gì không tốt về Mộng Chi. Ngươi nói thêm câu nữa, anh rể liền hạ một cấp. Ta nói được làm được, chẳng sợ ngươi đi cầu cha cũng vô dụng. Ni ép bình ngươi dám. Ta có cái gì không dám? Ngươi vì một người ngoài mà có thể tiểu lý. Vâng, thiếu tá. Đi vào nhận lệnh thông báo, cấp Mặc trung tá một xử phạt cảnh cáo nghiêm trọng, xử lý hàng một cấp. Tiếng ni ép anh thét chói tai có lực xuyên thấu cực mạnh. Thẩm Trì nhìn về phía Từ Mộng Chi, đây là cái được gọi là vòng luẩn quẩn thượng tầng của người thế gia. Từ Mộng Chi lắc đầu, không phải, ngươi chưa từng gặp qua ni ép anh lúc trước mặt thế. Nàng khi đó hiền lành lanh lẹ, là một nữ nhân khá nhiệt tình thân thiết. Chính là sau mặt thế, nàng liền thay đổi, trở nên suy tính thiệt hơn, tranh chua, cả người tính kế nọ tính kế kia. Nói toạc ra bất quá thân là người thường nàng rất không có cảm giác an toàn mà thôi. Thẩm Trì yên lặng không nói. Mặt thế cải biến quá nhiều người, Từ Mộng Chi than thở, cho nên chúng ta mới phải tận lực thay đổi nó. Cho nên, cậu cũng sẽ không vì vậy mà làm gì ni ép anh, chẳng sợ cậu không hề thích cô ta. Thẩm Lưu Mộc không cảm thấy hứng thú đối với những chuyện này. Trên thực tế y so Minh Nguyệt mặt núi băng đối ngoại giới còn lạnh mạc hơn. Nếu không phải có một người là Thẩm Trì, loại tình huống này của y sẽ càng thêm nghiêm trọng. Y rất ít có thứ để ý tới, thậm chí cả sinh mệnh trong mắt y bất quá cũng chỉ như thế. Tính cách y trời sinh đã bị méo mó, nhưng người như thế một khi để ý thứ gì đó thường so người bình thường phải cố chấp cuồng nhiệt nhiều lắm. Tỉ như y đối máu tươi yêu tha thiết, bất kể máu tươi có màu sắc gì, mùi vẫn là bộ dáng chảy xuôi, cũng khiến y mệ muội, nhưng so máu tươi càng làm y trở nên hưng phấn. Hiển nhiên chính là Thẩm Trì. Thẩm Trì người này từ đầu đến chân cho dù là một cái sợi tóc mảnh, cũng khiến y yêu đến chấp nhất. Những việc trải qua khi còn bé thường thường ảnh hưởng cả đời một con người. Thẩm Lưu Mộc khi còn bé gặp qua máu, cho nên y sẽ mê muội máu tươi. Mới trước đây gặp được một người đối với y rất tốt, chẳng sợ Thẩm Trì là căn cứ y là con trai hắn mà âu yếm. Cố tình là sâu trong nội tâm Thẩm Lưu Mộc không có khái niệm người cha này. Vì thế, người đối tốt với y này biến thành thứ mà y muốn có được, chỉ thuộc về một mình chậm rãi, liền biến thành yêu điên cuồng như bây giờ. Thẩm Trì chống lại ánh mắt của Thẩm Lưu Mộc tỏ vẻ rất có áp lực, vì thế hắn ăn cơm ăn được rất chậm. Được rồi, hắn biết đối Thẩm Lưu Mộc đã làm đủ cả bộ mà nói có lẽ là thực tùy biết vị. Vị này ám chỉ rõ ràng đều là lại đến một lần nữa, chẳng sợ đã muốn tiếp nhận rồi cái ý nghĩ có lẽ bản thân cũng yêu thích Thẩm Lưu Mộc. Cũng không tỏ vẻ hắn nguyện ý đối mặt một người yêu tùy thời tùy chỗ đều động dục như vậy. Ba, ta có lời cùng ngươi nói. Thẩm Lưu Mộc trực tiếp lôi kéo Thẩm Trì đi về phòng. Thẩm Trì trừng to hai mắt, tên nhóc này từ khi nào có khí lực lớn như vậy. Dùng cả phòng dây cành niêm phong cửa sổ cái gì, ngươi rốt cuộc là phong người bên ngoài hay là ta? Hơn nữa, này không gọi là giấu đầu lòi đuôi thì gọi là gì? Nhưng Thẩm Trì còn không kịp kháng nghị, môi Thẩm Lưu Mộc đã ngăn chặn hắn, cái loại nhiệt tình cơ hồ muốn cháy bỏng Thẩm Trì. Ngẫu nhiên Thẩm Trì sẽ có loại ảo giác Thẩm Lưu Mộc muốn đem hắn toàn bộ nuốt vào. Loại cảm giác này cũng nói cho hắn biết, Thẩm Lưu Mộc là thực yêu hắn, ít nhất tại phương diện này, Thẩm Trì cảm thấy tình dục không có tình yêu tuyệt sẽ không cuồng nhiệt tựa như Thẩm Lưu Mộc như vậy. Hai người đều lấy mục tiêu làm yêu đến bất tỉnh. Đến lúc Thẩm Trì mở ra đôi mắt chua xót, lấy thân thể biến thái có năng lực khôi phục sức khỏe loại này, vẫn còn có thể cảm giác được thắt lưng muốn đứt. Thẩm Lưu Mộc đang ngủ say sưa bên cạnh, một đôi tay gắt gao ôm lấy Thẩm Trì không tha, cho dù là đang ngủ. Thẩm Trì chậm chậm nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Thẩm Lưu Mộc lúc ngủ, chỉ có tại lúc ngủ, y mới hoàn toàn như một đứa nhóc 17-18 tuổi, vẫn mang theo một hai phân trẻ con chưa hoàn toàn rút đi. Bộ dạng Thẩm Lưu Mộc dễ nhìn lắm, lờ, thuộc loại đẹp đến tinh xảo khiến người khác kinh diễm kia, ở trên giường lại thuộc về loại hình đặc biệt hung mãnh, cùng ngoại hình của y hoàn toàn không tương xứng. Thẩm Trì là một nam nhân, hắn vốn tưởng rằng mình không có cách nào tiếp nhận chuyện quan hệ với một người nam nhân khác, ví dụ như Úy Ninh khi đó, nhưng cố tình lại cùng Thẩm Lưu Mộc đi đến một bước này. Hắn trước kia chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nằm dưới thân một người nam nhân, nhưng hắn cố tình liền dung túng Thẩm Lưu Mộc làm như vậy, thậm chí cũng không muốn thay đổi quan hệ này. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được cảm tình Thẩm Lưu Mộc đối với hắn, thậm chí có chút chột dạ. Hắn cảm giác mình yêu Thẩm Lưu Mộc tuyệt đối không nhiều như Thẩm Lưu Mộc yêu hắn. hắn có lẽ vĩnh viễn cũng không có biện pháp yêu một người yêu đến điên cuồng như vậy. Lúc Thẩm Lưu Mộc liếm qua mỗi một tấc da thịt của hắn, trong mắt cuồng nhiệt cùng trung tình thậm chí không có cách nào nhận sai, tiếp tục trì độn cũng không cách nào xem nhẹ tình yêu xích loại trắng trợn như thế. Cho nên, thậm chí cảm thấy như vậy là được rồi. Thở dài, sờ sờ đầu của Thẩm Lưu Mộc, hắn rất muốn đẩy ra tay Thẩm Lưu Mộc để xuống giường, lại phát hiện cho dù đang ngủ, y thế nhưng lại vẫn ôm được chặt như vậy, thậm chí quả thực có chút giờ khóc giờ cười, nhưng cũng đồng dạng cảm thấy thực an tâm. Đời này, hắn mới có thể hạnh phúc đi. Dù sao, có một người yêu hắn như vậy. Một tháng sau, bọn hắn lại xuất phát. Lúc này gia tăng thêm 7 dị năng giả cấp 5, nhưng bên trong không có Mạc Xuân Long, chồng của Ni Ép Anh. Toàn bộ dị năng giả cấp 6 trải qua lần nhiệm vụ đầu tiên đều được chiêu mộ, không một người từ chối. Không phải không muốn, mà là không thể. Ngày bọn họ ký tên trên hiệp nghị kia, cũng đã bị trói chết tại trên chiếc thuyền này. Không đi, tương đương phản quốc. Bởi vì phía Bắc Kinh tạm thời còn không muốn tiết lộ tin tức này cho quốc gia khác. Mà tang thi xung quanh thần nông giá đã dần dần một ngày so một ngày thiếu, trong rừng rậm nguyên thủy xanh tươi tốt, động vật tang thi hóa đồng dạng cũng bắt đầu dần biến mất. Có một ngày, ánh sáng sán lạn đã rơi xuống vùng an toàn khu gần thần nông giá nhất, mọi người ngửa đầu nhìn mặt trời quen thuộc đã thật lâu bị che đậy trên bầu trời, tựa như được rót vào sức sống mới. Thậm chí đi một mình bên trong hang núi thật dài đen kịt hắc ám, lúc này đây, đoạn đường cuối cùng chỉ có một mình hắn đi, cho dù là Thẩm Lưu Mộc cũng không thể đi cùng hắn. Nhìn bóng dáng lặng lẽ theo sau trên bản đồ kia, thậm chí nở nụ cười trào phúng. Lại là một kẻ ngu ngốc bị lực lượng mê hoặc tâm trí, mà sự thật rất nhanh sẽ cho gã một cái giáo huấn không còn cách nào hối hận được nữa. Trong tầm mắt, gốc đại thụ giống như hoàng kim sinh trưởng tại sâu trong huyệt động, vẫn đẹp như vậy, khiến người thán phục. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, thế giới mới, hoàn mặt thế năm thứ 12, đại bộ phận thế giới vẫn bị tang thi tàn sát bừa bãi, nhưng tin tức vĩ độ 30 độ Bắc cũng đã dần dần truyền ra, tin tức không phải dò gì ra từ nước Mỹ, mà là Trung Quốc lấy giá cao bán cho các nước Anh, Pháp, làm người ta giận sôi chính là, vĩ độ 30 độ Bắc căn bản không có chạy qua nội cảnh nước Anh, Pháp. Mà nước Mỹ vốn tự cho rằng một mình hưởng bí mật này bị tức giận đến giơ chân. Hành động hủy đi gốc cây căn nguyên của Trung Quốc rõ ràng không chỉ có lợi cho nước nhà. Đối với nước Nga, Mông Cổ tại phía Bắc Trung Quốc, Thái Lan, Lào tại phía Nam cũng là có lợi. Không tránh khỏi việc Bắc Kinh muốn đòi chút lợi ích, cho nên tin tức này muốn giấu cũng giấu không được. Hiệu suất làm việc của Trung Quốc so nước Mỹ nhanh hơn nhiều lắm. Thậm chí nhớ rõ tại 2 năm này nước Mỹ cùng Trung Quốc sau khi có lui tới, chỉ nghe nói tình huống tang thi nước Mỹ so Trung Quốc tốt hơn một ít, nhưng cũng không tốt đến nơi nào đi, xem ra tiến triển kế hoạch bí mật của nước Mỹ cực kỳ thong thả. Nhưng hôm nay, Trung Quốc đã gần như thanh trừ tia bức xạ tại vĩ độ 30 độ Bắc trong cảnh nội. Nếu tìm được biện pháp rồi, làm gì còn phải tiếp tục khiến người trong nước chịu thêm một ngày nào cực khổ nữa. Cho nên động tác của bọn hắn mới có thể nhanh như vậy. Không thể không nói bản lĩnh của loài người nghỉ ngơi để lấy lại sức tương đối mạnh. Lúc này mới qua bao lâu a? Rất nhiều thành phố đã có máy tinh lọc mới. Người bình thường sau khi được thả ra từ an toàn khu, không bao giờ cần phải phụ thuộc nữa, không bao giờ phải trốn tránh kéo dài hơi tàn. Người Trung Quốc từ trước đến nay có truyền thống chịu được khổ nhọc. Mặc dù đại bộ phận người sau này thay đổi một cuộc sống an nhàn, nhưng giáo huấn mười mấy năm mặt thế lại làm cho bọn họ học đủ, nhất là một ít thanh niên trưởng thành tại mặt thế, việc xây dựng gia viên mới liền phá lệ liều mạng. Càng là năm tháng vất vả, càng có thể thúc đẩy con người trưởng thành, mỗi khi thậm chí chứng kiến mấy đứa nhóc bất quá mười mấy tuổi đã một bộ vẻ mặt ổn trọng, liền cảm thấy có chút cảm thán, thanh thiếu niên mạnh thì nước mạnh, mà tuổi trẻ thế hệ này so trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn nhiều, bọn họ chịu được khổ chịu khó làm. Cả đám đều trưởng thành sớm như vậy, đợi đến lúc xây dựng trường học mới, từng đôi mắt đói khát nói cho hắn biết, từ nay cùng hơn chục năm về sau, đều không cần phải lo lắng cái gì nữa, tương lai đất nước hoàn toàn tương phản so với mặt thế, một mảnh quang minh. Khác với nước Mỹ lấy thành trấn gia đình làm đơn vị, do người trưởng thành bảo vệ trẻ nhỏ, an toàn khu Trung Quốc là nơi tụ tập cư ngụ, khiến cho những đứa trẻ này hiểu chuyện, lõi đời. Rất nhiều đứa tuổi còn nhỏ sẽ vì nuôi sống bản thân mà buôn ba, mặt thế đã qua, bọn chúng tự nhiên cũng tàn nhẫn đến không cười nổi, học tập đến không muốn sống, tựa như miếng bọt biển điên cuồng hấp thu tri thức. Bọn chúng thấy qua rất nhiều người sống cực khổ, so với mấy đứa nhóc do cha mẹ cầm súng bảo vệ bên Mỹ mạnh hơn mấy phần. Thành phố rách nát được tân trang, lại một lần nữa sửa sang lại ngã tư đường rộng lớn sạch sẽ, rất nhiều phòng ốc thu thập một chút liền có thể vào ở, trong trong ngoài ngoài quét dọn sạch sẽ là đến nơi, chính là thành thị ngày xưa nhốn nháo hiện giờ lại có vẻ trống vắng. Hơn 10 triệu dân cư, hiện giờ chỉ còn lại có chưa tới 3 triệu người sống sót, con số này không thể không làm lòng người chua xót. 2 năm đầu mặt thế bùng nổ, liền giảm mạnh một nửa dân cư, sau lại trong mấy năm nay đã dần dần tốt lên rất nhiều, chính là tổn thất vẫn thảm trọng, tang thi lan tràn như ôn dịch. Rất khó ngăn chặn, cũng khó trách mấy kẻ trong sở nghiên cứu sẽ đi sai cửa mà mưu toan nhân tạo dị năng giả. Người thường tại thời điểm đối mặt tang thi, rất cố hết sức, thoáng dính vào một chút, cắt qua làn da liền bị cuốn hút. Thậm chí ngồi trong một quán cà phê mới mở, nhìn ánh mặt trời ấm áp rơi bên ngoài cửa sổ thủy tinh, ly cà phê trước mặt nồng đậm mùi cà phê. Kỳ thật hắn cũng không thích uống cà phê như vậy, chính là hương cà phê đã thật lâu không được ngửi tới. Hắn đứng bên ngoài cửa quán bất chi bất giác đã đi vào. Chẳng sợ tia bức xạ đã rõ ràng, thời tiết không xong này lại không khôi phục nhanh như vậy. Hiện tại trái đất vẫn buồn chán chỉ có mùa đông cùng mùa hè. Những ngày thấy ánh mặt trời cũng không nhiều, nhưng tổng so những ngày thời tiết không xong lúc trước còn có tang thi tàn sát bừa bãi thực sự tốt hơn nhiều lắm. Hiện tại mọi người đều thực thỏa mãn. Thành phố mới xây này có một nửa là xanh hóa, dù sao dân cư thiếu. Thành thị cũng không còn chen chúc như vậy. Lại nói tiếp, hiện tại xây dựng thành thị, dị năng giả thổ hệ cùng mộc hệ còn có thủy hệ thật sự là tạo tác dụng trọng đại, tỉ như thẩm lưu mộc, nửa thành phố xanh hóa này đều xuất từ bút tích của y, riêng lấy tiền thuê để làm. Gốc cây căn nguyên bị hủy, loài người sẽ không tiếp tục tang thi hóa, tang thi bị tiêu diệt hầu như không còn, nguyên tinh cũng dần dần tiêu thất, nhớ tới hiện tại. Giá cả nguyên tinh tại chợ đen quý đến thái quá, thậm chí bưng lên chén, che lại nụ cười trào phúng. Trong ba lô của hắn còn có một lượng lớn nguyên tinh, có lẽ tồn trữ so quốc gia còn nhiều hơn một ít. Mấy kỹ năng thông qua vài ngày này đã toàn bộ biến thành của hắn. Hiệu suất giết tang thi được tăng cao rất nhiều. Trong kế hoạch tiêu diệt tang thi hậu kỳ hắn là lập công lớn, nguyên tinh rất nhiều cũng chính là từ nơi này. Kỳ thật thậm chí đối sức mạnh không có mong muốn theo đuổi lớn đến như vậy. Đời trước đều đem cơ hội thăng cấp lưu cho người khác, đời này cũng không lười biếng, bất quá chỉ là vì không có cảm giác an toàn mà thôi. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến giỏi hơn, áp đảo mà đứng trên mọi người làm đệ nhất thiên hạ. Lúc đứng tại dưới tàng cây căn nguyên, hắn đã nghĩ qua có nên bẻ một nhánh cây phóng vào trong ba lô hay không, như vậy bản thân không phải có thể luôn luôn trở nên mạnh mẽ, nhưng ngẫm lại vẫn không có thực hiện. Thứ gì đặt trong ba lô đối hắn là vô ích, nhất định phải lấy ra mới được, vạn nhất hắn tại nơi nào lấy ra, địa phương xung quanh vừa vặn có người chết đây, chẳng phải là lại muốn tạo ra tang thi, cần gì chứ. Nhiều ngày như thế trôi qua, năng lực của hắn đã muốn mạnh hơn dị năng giả khác nhiều lắm, hiện tại có người nào dám gây sự với hắn, vốn là không có tự tin, bây giờ cho dù đã tiết lộ thân phận, những kẻ tại Bắc Kinh không phải vẫn đối hắn khách khách khí khí sao. Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là mây bay, trói không được, giết hắn cũng không nổi. Thế nhưng hắn có bản lĩnh một kích tất sát, ai cũng không cản được hắn có bách phát bách trúng tên xuyên vân cùng độc thuật khủng bố khiến người thịt tiêu cốt tan. Thậm chí đường môn, hiện giờ ai dám không nhường ba phần. Chính là trên cổ của hắn có đeo một cái lọ thủy tinh nhỏ bằng một lóng tay, trong bình phảng phất có ánh kim quang lóe ra, xinh đẹp cực kỳ, đây không phải thứ nào khác. Chính là hoa nhỏ xinh đẹp của gốc cây căn nguyên, hắn hái xuống cho vào trong bình, lại phát hiện chúng nó không biết vì sao vĩnh viễn không khô héo, vẫn nhìn đẹp như vậy. Hắn liền làm bốn, hắn, Thẩm Lưu Mộc, Kỳ Gia cùng Minh Nguyệt mỗi người một lọ, có lẽ đây là thứ cuối cùng gốc cây căn nguyên để lại trên đời này. Cửa quán cà phê bị đẩy ra, thanh âm đinh linh êm tai dễ nghe, mấy cô bé đang cùng nhau chen chúc lặng lẽ nói cái gì nhất thời an tĩnh xuống. Thẩm trì ngẩng đầu, thấy Thẩm Lưu Mộc nhấc chân đi tới. Thẩm Lưu Mộc đã sắp 20 tuổi, đã hoàn toàn là một thanh niên. Ân, thấy thế nào vẫn là một thanh niên đẹp trai. Chẳng thế trách mấy cô bé kia lập tức an tĩnh trong chốc lát đâu. Các nàng cho là mình không nghe được, nhưng không biết thính lực của mình người thường xa so không bằng. Những lời mê trai của các nàng chính mình nghe được nhất thanh nhị sở. Thấy không, hiện tại lại bắt đầu cuồng nhiệt thảo luận. Đương nhiên đối tượng thảo luận là Thẩm Lưu Mộc. Bất quá đứa nhỏ này thật sự là càng ngày càng không đáng yêu. 2 năm trước ngẫu nhiên còn gọi hắn ba ba ạc. Tuy rằng nhiều nhất là lúc trên giường, hiện tại đã hoàn toàn không gọi. Hắn thậm chí đã thói quen y kêu tên hắn. Cũng tốt, hiện tại Thẩm Lưu Mộc 20 tuổi. Nếu tiếp tục gọi Thẩm Trì nhìn nhiều lắm cũng chỉ 24-25 là ba ba. Phỏng chừng sẽ làm người nghe cả kinh mắt rơi đầy đất. Từng ấy năm tới nay, Thẩm Trì trẻ trung nửa điểm không thay đổi. Ngay cả nếp nhăn cũng không xuất hiện một cái. Không quá bao lâu, tầm mắt Thẩm Trì liền thấy được Kỳ Gia một thân quần áo trắng, nàng 18-19 tuổi, đúng là độ tuổi này nở rực rỡ, toàn thân đều lộ ra một cỗ sức sống, mà Minh Nguyệt đứng bên người nàng lại cao gầy thon dài, mặt như quan ngọc, cũng là một bộ tướng mạo tốt, cứ như vậy sóng vai đi tới, chỉ nhìn thôi cũng chính là một loại hưởng thụ, riêng bàn về diện mạo là hoàn toàn xứng đôi. Vừa tiến vào Kỳ Gia vẫn cứ ôn ôn nhu nhu kêu một tiếng, Thẩm thúc thúc. Thẩm Trì vừa lòng gật đầu, xem ra gia nhà người ta ngoan như thế nào a. Chẳng sợ trưởng thành người lớn, thời điểm xưng hô với người lại chưa bao giờ hàm hồ. Nguyên bản cảm xúc của Thẩm Lưu Mộc coi như không sai, nhưng khi nhìn thấy Minh Nguyệt móc ra 2 bản bìa hồng đặt lên bàn tựa như khoe khoang thì khóe miệng Thẩm Lưu Mộc liền trúc xuống. Đầu năm nay dân cư giảm mạnh, sớm không còn kế hoạch hóa gia đình gì. Kỳ Gia mới 18 tuổi nửa năm, đã có thể đi đăng ký kết hôn, Minh Nguyệt dương dương tự đắc, từ hôm nay trở đi, Kỳ Gia liền chính thức là vợ yêu của cậu. Vốn thế, 2 đứa nhỏ này không có người thân, chuyện kết hôn nói với Thẩm Trì một tiếng là được. Thẩm Trì nhìn 2 tờ bìa đỏ ao vui mừng một chút, chân thành nói, chúc mừng, Minh Nguyệt, Gia Gia sau này liền giao cho ngươi, nhưng không cho khi dễ Gia Gia. Đó là đương nhiên, Minh Nguyệt ưỡn ngực nói. Kỳ Gia nở nụ cười, hoàn toàn không có một chút ngượng ngùng, nàng cùng Minh Nguyệt đã quá quen có được hay không, muốn ngượng ngùng cũng không ngượng ngùng dậy nổi a. Yên tâm đi Thẩm thúc thúc, cậu ta nào dám khi dễ ta. Đúng vậy a, giá trị vũ lực của Kỳ Gia so với Minh Nguyệt cũng không thấp, hơn nữa nàng đâu đâu cũng có quân đoàn rối gỗ, muốn giấu giếm được nàng đi tìm Tiểu Tam chẳng hạn, đây là việc so lên trời còn khó hơn đi. Chuyện Minh Gia như thế nào? Thẩm Trì đột nhiên hỏi, nụ cười vất vả lộ ra trên mặt núi băng của Minh Nguyệt liền phai nhạt. Có thể như thế nào, tại trong lòng ta bọn họ so ra kém xa sư phụ, đương nhiên cũng so kém xa Thẩm thúc thúc cùng Gia Gia. Thẩm Trì thở dài, kỳ thật vốn quan hệ của Minh Nguyệt cùng Minh Gia sẽ không trở nên bết bát như thế. Minh Thủy đối việc con trai quay về tương đối có thành ý. Đúng vậy, Minh Nguyệt thực sự là nhi tử của Minh Thủy, nhưng bất hạnh là Minh Thủy có một heo đồng đội. Lúc Minh Trạch còn sống, người vợ đương nhiệm của Minh Thủy giúp nó đính hôn với cháu gái của dì của mình. Vị cô nương này gọi Minh Thủy là Dượng, tốt xấu gì cũng sinh ra trong quân khu đại viện, lại còn không thua kém gì sở hữu dị năng, tuy chỉ có cấp 3. Năm đó Minh Trạch cùng cô ta đính hôn, thậm chí cô ta không quá để ý Minh Trạch. Dù sao cô ta biết Minh Trạch chỉ là một cô nhi nhặt được, nào biết Minh Trạch lại chết, mà Minh Nguyệt lần đầu tiên đi Minh gia. Vị tiểu thư được nuôi dưỡng tại Minh gia này liếc mắt một cái liền chúng ý Minh Nguyệt. Dù nói thế nào, dáng vẻ Minh Nguyệt này tuyệt đối là thượng đẳng, so Minh Trạch còn tuấn mỹ hơn. Vốn Minh Thủy không có ý tứ muốn đứa con thân sinh của mình cưới vị cháu gái này. Năm đó Minh Trạch cùng cô ta đính hôn, Minh Thủy cũng có chút từ chối cho ý kiến. Chính là vợ Minh Thủy lại thuyết phục được Minh Trạch, Minh Thủy cũng chỉ có thể đáp ứng. Tuy bản thân biết Minh Trạch hơn phân nửa là do cảm động và nhớ nhung ân tình của bà vợ mà không có cách nào cự tuyệt mà thôi. Cho nên lúc này Minh Nguyệt biểu lộ đối với bà ta chán ghét. Đúng vậy, tên Minh Nguyệt đến lương tâm đều đen thùi này, đừng tưởng rằng cậu ta đối với ai chán ghét sẽ cho sắc mặt tốt cái gì. Minh Thủy cũng muốn từ bỏ, nào biết đâu vị tiểu thư kia nghe nói đến Kỳ Gia, lại có thể to gan lớn mặt đến thừa dịp Minh Thủy gọi đi Minh Nguyệt mà tìm một đám người động thủ đối Kỳ Gia. Hạ chính là lệnh phải giết, nhưng dù ác độc hung hăng càn quấy hơn nữa, chính là, Kỳ Gia là ai, hiện tại chính là dị năng giả cấp 7. Vị tiểu thư này thúc ngựa đều cản không nổi có được hay không? Vị tiểu thư không tài nguyên tình báo, không tìm hiểu tường tận này vừa mới nâng tay đã bị tiêu diệt, hoàn toàn là tự đem mình tới cửa để bị ngược, không những không thương tổn được Kỳ Gia, chuyện này còn hoàn toàn đạp lên nghịch lân của Minh Nguyệt. Bởi vậy, vị tiểu thư này xui xẻo ngã một vố đau, trực tiếp lặng yên không một tiếng động biến mất trên thế gian này. Có điều Minh Thủy cũng bị giận chó đánh mèo, thậm chí nhìn Minh Nguyệt trong thời gian ngắn là tuyệt đối không muốn nhận thức lại vị phụ thân Minh Thủy này. Dù sao Minh Nguyệt cũng không tại Minh gia lớn lên, đối người cha xa lạ kia vốn cũng không nhiều cảm tình. Đấy ngươi xem, kết hôn cũng không đi báo cho phụ thân cái gì, thậm chí chúng ta cũng kết hôn đi. Thậm chí trong chốc lát mới kịp phản ứng, lập tức trừng mắt nhìn Thẩm Lưu Mộc, ngươi nói cái gì? Chúng ta kết hôn? Đừng đùa, nam cùng nam kết hôn như thế nào? Sao lại không thể? Thẩm Trì dừng một chút, lúc này mới nhớ tới Thẩm Lưu Mộc tại Mạt Thế trưởng thành còn thật sự không biết đến khái niệm nam nhân cùng nam nhân không thể kết hôn, ít nhất bây giờ còn không thể. Ni ép bình nói, bản dự thảo hôn nhân cùng giới đã phát ra, ngươi lúc trước đi tìm anh ta chính là vì hỏi vấn đề này. Cho nên chúng ta cũng kết hôn đi Thẩm Trì. Thẩm Trì nhìn khuôn mặt thật lòng của Thẩm Lưu Mộc, nhất thời nghẹn họng, lại còn không nói được lời phản bác. Kỳ gia cùng Minh Nguyệt lại không có bao nhiêu kinh ngạc, nếu sớm chiều ở chung lâu như vậy còn không nhận ra chẳng hạn, kia căn bản không có khả năng. Thậm chí Thẩm Lưu Mộc kêu tên hắn, chúng ta kết hôn, sau đó đi du lịch được không? Du lịch sao? Chúng ta cũng muốn đi cùng. Kỳ gia nở nụ cười, không để ý tới Thẩm Lưu Mộc chừng nàng, có ta ở không phải sẽ thuận tiện rất nhiều sao? Minh Nguyệt chống cằm, từ nơi nào bắt đầu thì tốt đây? Sắc mặt Thẩm Lưu Mộc lúc này mới tốt hơn, đúng vậy, mang theo Kỳ gia sẽ thuận tiện hơn, mới bắt đầu gia nhập thảo luận, lúc trước chúng ta hướng phía biển đi, không bằng lần này đi phía tây đi. Thậm chí, này ngược lại không sai, nhưng là, cảm giác có chỗ nào không đúng a? Hắn khi nào thì đáp ứng kết hôn với Thẩm Lưu Mộc? Có Ni ép bình trong đám thượng tầng, mà hắn và Từ Mộng Chi từ sau khi đi thần nông giá trở về mới hòa hợp lại. Mắt thấy ánh mắt anh ta xem Từ Mộng Chi một lần so một lần sâu thẳm. Lần trước Từ Mộng Chi cùng cô nương trợ lý kia đầu chạm đầu nói chuyện một lúc lâu, anh ta thậm chí còn kỳ quái một câu, em tại viện nghiên cứu đều nói chuyện cùng nhóm trợ lý như vậy sao? Hoàn toàn không giống tính tình thường ngày của Ni ép bình, cho nên bản dự thảo thông qua hôn nhân cùng giới hẳn là chuyện sớm hay. Đây là ngày mà hắn luôn luôn trông mong sau Mạt Thế. Đinh linh đinh linh, chuông gió cửa quán cà phê lại vang lên lần nữa. Chóp mũi đều là hương cà phê nồng đậm, âm nhạc êm dịu lưu luyến bên tai. Thời gian yên bình, năm tháng tốt đẹp. Cả đời này, không có phản bội, không có thống khổ cùng bi thương. Cả đời này, hắn cảm giác mình thực hạnh phúc. Tim của hắn cũng chỉ lớn có vậy. Cho nên hắn thực thỏa mãn, như thế liền đã đủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 78, ngoại truyện, tình yêu của Minh Nguyệt cùng Kỳ gia. Minh Nguyệt từ nhỏ lớn lên ở Mao Sơn. Cậu biết, mình là được sư phụ cứu từ trên tay kẻ buôn người. Chiếu lời sư phụ nói, đó chính bởi vì tư chất cậu coi như tạm tạm, miễn cưỡng có thể nhập môn hạ Mao Sơn. Nhưng thời điểm cậu 7, 8 tuổi, cùng sư phụ đấu bồ sẽ không có thua, chính là cậu thiện lương không vạch trần sư phụ mà thôi. Cả ngày trên Mao Sơn dòng người không dứt, gần như mỗi ngày đều có khách du lịch, cũng vì mấy ngày nay là Tết âm lịch nên hơi thanh tịnh chút, Minh Nguyệt cũng không quan tâm nhiều lắm, chẳng hạn như mấy tên tiểu thương gian trá kia cãi nhau với du khách vân vân, đem chuyện hỏi qua sư phụ vì sao bọn họ cũng không đến xem chúng ta. Minh Nguyệt cùng sư phụ không được tính là ẩn cư, mà là cùng hai sư thúc khác ở tại giữa sườn núi Mao Sơn trên một cái đường nhỏ, lên núi xuống núi đều thuận tiện, đạo sĩ trên núi rõ ràng đều là già, mấy lão đạo sĩ kia trừ bỏ giả thần giả quỷ, sẽ không còn trò xiếc nào khác, cả ngày chỉ biết lừa tiền khách du lịch, chỉ có như vậy thôi, bọn họ đều giàu đến chảy mỡ, nhìn lại bản thân bọn cậu lại bần khổ như vậy. Cần nhờ vài mẫu đất sư phụ cùng các sư thúc tự mình trồng kia mà nuôi sống trên dưới 5 miệng ăn. Được rồi, trong đạo quan nơi đây chỉ có sư phụ, cậu, còn có hai sư thúc, mặt khác chính là trương bá trông cửa. Đạo quan, miếu đạo, đền thờ của đạo sĩ, chiếu lời Minh Nguyệt nói, kỳ thật không có gì hay để xem, nơi bọn cậu ở thực sự là rỗng tuếch, trừ bỏ tượng của hai vị tổ sư, còn có cái gì có thể trộm được. Sư phụ giúp một đại thẩm trong trấn dưới chân núi xua đuổi ma quỷ, xong việc không những không lấy được tiền, còn tự mình đưa không giấy vàng Chu Sa, còn bị con trai người ta mắng to phong kiến mê tín. Minh Nguyệt cũng đã gặp qua trường hợp như vậy rồi. Bộ dạng sư phụ không tốt xem, nhìn không khác lắm bộ dạng Lý Đại Thúc dưới chân núi làm ruộng, nhưng đạo bào lại luôn giặt thật sự sạch sẽ, lúc làm ruộng chưa bao giờ mặc, chỉ sợ bẩn. Tay sư phụ thực thô, tràn đầy đều là vết chai, đôi tay đó không chỉ dạy cậu viết chữ vẽ bùa, còn muốn cầm cái cuốc cái liềm, còn muốn xuống ruộng làm việc. Sư phụ nấu ăn thật ngon, cho dù là măng núi cải xanh bình thường nhất, đều rất ngon. Minh Nguyệt không phải không nghĩ tới cha mẹ ruột của mình là ai, dù thế nào đi nữa bộ dáng của cậu cùng sư phụ nửa điểm cũng không giống, nhưng thời gian dài như vậy, cậu cũng không đề cập qua chuyện này. Minh Nguyệt sợ sư phụ thương tâm, hai vị sư thúc cũng chưa thu được đệ tử, sư phụ cũng chỉ có một đệ tử là cậu, nếu cậu đi rồi, chẳng phải sư phụ cùng các sư thúc sẽ luôn cô đơn lẻ loi trên mảnh đất lưng chừng núi này, kia có bao nhiêu đáng thương a. Minh Nguyệt vừa được 10 tuổi, một ngày đó trời đất mù mịt, mưa đá lớn chừng nắm đấm cùng với bông tuyết rơi xuống làm sụp đạo quan của bọn cậu, cậu phát sốt, sư phụ che chở cậu, cậu không có chuyện gì, sư phụ cùng sư thúc lại chết, cũng đều biến thành cương thi. Minh Nguyệt trên chân núi khóc lớn một hồi, lại ngay cả người an ủi cậu đều không có. Trên núi có du khách, cơ hồ đều là cương thi, cậu thiếu chút nữa không thể trốn xuống núi. Cũng không biết du đãng bao lâu, cậu thường xuyên rúc vào góc thành phố để ngủ, lại luôn mơ thấy cái ngày sư phụ cùng sư thúc chết kia. Trước kia cậu không gầy như vậy, không bao lâu liền gầy đến không ra hình, sau đó học được săn thú, lấy chút mở thú đến ăn, mới chậm rãi tốt hơn nhiều. Tiếp sau đó, liền gặp được Thẩm Trì. Thẩm Trì nấu ăn thật ngon nha, khiến cậu nghĩ tới sư phụ, cậu quyết định cùng hắn đồng hành, tuy rằng người này nhìn không thân thiện chút nào. Thằng nhóc bên cạnh hắn kia còn không làm người thích nữa. Trên núi Minh Nguyệt thấy nhiều người rồi, đại khái tính nết của con người là cái dạng gì cũng hiểu biết. Nhưng may mắn, còn có một tiểu cô nương nho nhỏ mềm mềm, ánh mắt nàng luôn ôn ôn nhu nhu, nói chuyện nhỏ nhẹ, cười rộ lên còn có chút ngại ngùng. Minh Nguyệt vốn còn không cảm thấy được nàng có cái gì khác biệt, càng về sau lại cảm thấy được không ai tốt hơn nàng. Minh Nguyệt là một người khi đã hạ quyết tâm liền tuyệt không đổi ý. Cho nên cậu cảm thấy Gia Gia hẳn nên trở thành vợ yêu của cậu, dĩ nhiên là đem nàng vào phạm vi bảo hộ của mình. Đại nam nhân bảo hộ vợ không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lúc trước các sư phụ sư thúc đều nghèo, cưới không được vợ, hiện tại tốt rồi, đi theo Thẩm thúc thúc này, còn không mất công kiếm lời được một tức phụ vợ, vận tốt như vậy đều bị cậu đụng phải. Vì thế, cậu nhìn Thẩm Trì liền vô cùng thuận mắt. Nếu Gia Gia tôn trọng hắn, vậy cậu cũng tôn trọng hắn. Sư phụ nói, một khi cưới vợ, phải nghe theo lời nói của vợ, bằng không vợ sẽ tức giận có thể chạy mất. Tuy Minh Nguyệt cảm thấy lời sư phụ nói không chuẩn, sư phụ căn bản chưa cưới qua vợ có được hay không, nhưng Minh Nguyệt từ nhỏ đã nghe lời sư phụ. Sau đó, cậu cưới Gia Gia, đương nhiên từ nay về sau phải nghe lời vợ nói. Cuối cùng cả đời, đều là như thế, chưa bao giờ thay đổi. Tình yêu, đó là cái gì? Minh Nguyệt không hiểu, cậu chỉ biết cậu muốn che chở nàng, làm bạn bên nàng, thời điểm nàng khó khăn cậu cũng khó khăn, lúc nàng tức giận cậu cũng tức giận, khi nàng cao hứng cậu cũng cao hứng, chỉ cần là điều Gia Gia muốn, cậu sẽ nghĩ mọi biện pháp cho nàng, chỉ cần là chuyện có thể làm cho Gia Gia cao hứng, cậu có thể liều mạng đi làm, chỉ cần mỗi ngày Gia Gia đều có thể cười, cậu đã cảm thấy thực thỏa mãn. Cậu không biết đây có phải yêu không, nhưng cậu biết, đời này cậu sẽ cùng vợ cậu đến khi đầu bạc. Sư phụ đã từng nói là cái gì nhỉ? Ngô, hình như là chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão, nắm tay nhau mà chết, cùng nhau đến đầu bạc Giang Long. Cậu và Gia Gia liền muốn như vậy, chẳng sợ lớn tuổi, Giang Long hết sạch, cũng muốn cùng một chỗ. Cùng Minh Nguyệt bất đồng, Kỳ Gia thân là nữ hài tử, đương nhiên tâm tư tinh tế nhiều lắm. Khi còn bé, nàng từng có thời gian thập phần hạnh phúc, cha mẹ nhu tình mật ý nàng còn có ấn tượng đại khái. Khi đó, nàng là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ. Nhưng rất nhanh, thế giới của nàng ngay tại ngày sinh nhật đó, tại công viên trò chơi mà sụp đổ.